Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, thứ nhất lần hải chiến. Khi luồng thứ nhất thần hy hạ xuống xong, hỏa pháo tiếng oanh minh cũng đánh nát mặt biển bình tĩnh. Trước nã pháo chính là xa xa hương liệu thuyền Hạnh Phúc Hiệu. Bọn hắn khi nhìn đến đối diện Hàn Nha Hiệu lên cao lên cờ đen hậu tâm bên trong một tia hy vọng. Cuối cùng cũng tan vỡ, vì tận khả năng cam đoan hàng hóa an toàn, Hạnh Phúc Hiệu lựa chọn một đầu tương đối ít lưu ý đường thuyền. Đối lộ tuyến giữ bí mật công việc cũng làm cực kỳ tốt. Cách cảng hơn một tháng qua một mực bình an vô sự. Mắt thấy là phải chạy qua mảnh này hải tặc ẩn hiện tối tấp nập khu vực nguy hiểm. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Trời trời sáng sau bọn hắn rốt cục cũng có thể thấy rõ đối diện Hàn Nha Hiệu dáng vẻ. Mặc dù đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng khi xác nhận cùng bọn hắn quần nhau một đêm thuyền đích thật là một tàu chiến hạm về sau, trên mặt của mỗi người vẫn không tự chủ được nổi lên vẻ tuyệt vọng. Hai tháng trước phát sinh ở Saleston thảm ca ịch đã sớm tại thuộc địa ở giữa lưu truyền ra đến. Hai vị tổng đốc còn có một vị hải quân tướng lãnh cao cấp tại cùng một muộn xê hết thảm. Đồng thời Saleston trong thành còn lọt vào mãnh liệt pháo kích. Đây đại khái là gần nhất những năm gần đây đế quốc tại đại lục mới chỗ đụng phải nghiêm trọng nhất tổn thất. Trừ cái đó ra cũng có nghe đồn nói hải quân tại đêm đó còn bị mất một đầu tàu bảo vệ. Bất quá cùng phía trước chuyện xảy ra so sánh, chú ý cũng không có nhiều người. Bây giờ khi nhìn đến trước mắt Hàn Nha Hiệu, Hạnh Phúc Hiệu trên đám người lại đều lại không tự chủ được nhớ tới đầu này truyền ngôn. Sau gặp được một đám hải tặc càng hỏng bét sự tình liền là gặp được một đám mở ra chiến hạm hải tặc. Nhưng mà có thể tại vùng biển này kiếm cơm ăn nam nhân đều không phải hèn nhát. Biết rõ phe mình tại hỏa lực trên ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng dạng này liền cúi đầu nhận thua lại là tất cả mọi người không cam lòng. Huống chi trên thuyền đám kia hàng hóa giá trị đủ để cho bọn hắn vì đó liều mạng một lần. Bởi vậy Hạnh Phúc Hiệu trên 12 ổ hỏa pháo không chút do dự hướng xông tới Hàn Nha Hiệu phát khởi công kích, kết quả vòng thứ nhất công kích tuyệt đại bộ phận đạn pháo đều thất bại. Chỉ có một phát sát mạn thuyền bay qua, bên cạnh một người mới pháo thủ lập tức gấp trương, hỏi cách đó không xa cái kia áo đen thân ảnh. Thuyền trưởng, chúng ta phải trả kích sao? Chờ một chút, Trương Hằng nhìn qua xa xa Hạnh Phúc Hiệu lắc đầu nói. Hiện tại Hàn Nha Hiệu vừa mới lái vào đối phương trong tầm bắn. Mặc dù trên lý luận hoàn toàn chính xác có thể nã pháo đánh trả, nhưng là tỷ lệ chính xác chắc chắn sẽ không quá cao. Hơn nữa cách quá xa pháo uy lực của đạn cũng sẽ không đủ. Lấy Hàn Nha Hiệu trên hỏa lực, chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ hoàn toàn có thể một vòng đánh mộng mục tiêu. Phòng ngừa biến thành một trận dài rằng giặc đánh rằng co. Bất quá cứ như vậy liền cần trước tiếp nhận đối phương mấy đợt công kích. Nhưng lấy Hàn Nha Hiệu kiên cố đó cũng không phải cái gì quá lớn phiền phức. Rất nhanh, Hạnh Phúc Hiệu đợt công kích thứ hai liền đến. Có trước đó thử bắn, lần này đạn pháo rơi khá rõ ràng chuẩn rất nhiều. Có thể thấy được đối diện pháo thủ Hàn là cũng rất có kinh nghiệm. Trong đó ba cái đạn pháo đánh trúng mạn thuyền, còn có một viên đánh trúng cánh buồm, dứt khoát đều không có cái gì trở ngại, để một đám hải tặc thở dài một hơi. Nhưng đợt thứ ba công kích liền không có dễ chịu như vậy. Lúc này Hàn Nha Hiệu đã cùng Hạnh Phúc Hiệu cách không xa, thậm chí có thể nhìn thấy người đối diện ảnh từ trên trời giáng xuống đạn pháo trên bong thuyền ném ra mấy cái lỗ thủng. Có khác một viên vừa vặn rơi vào thân thuyền trên không có miếng sắt bảo hộ địa phương. Nước biển lập tức ngược lại tràn vào tầng dưới chót nhất buồng nhỏ trên tàu. Trên thuyền thợ mộc thấy thế cũng ngay đầu tiên ôm lấy công cụ lao xuống đi sửa bổ. Cái này trên thuyền thỉnh cầu nã pháo thanh âm dần dần nhiều hơn. liền hệ so sánh lợi cũng không nhịn được nhìn về phía Trương Hằng. Nhưng là cái sau vẫn như cũ không nói lời nào. Mặc dù tại sư tử biển hiệu trên Trương Hằng đã tham gia qua không ít chiến đấu. Nhưng mà đây là hắn lần thứ nhất tự mình lãnh đạo một trận hải chiến. Cùng trước đó cảm thụ cũng không giống nhau. Khi đó hắn trên cơ bản chỉ cần bảo vệ tốt mình. Tùy thời giải quyết hết phụ cận uy hiếp. Có dư lực lời nói lại thuận tiện cứu một chút gặp nạn đồng bạn coi như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ngoại trừ cướp đoạt Scarborough hiệu thời điểm cần thiết phải chú ý trên trận thế cục bên ngoài. Cái khác đại bộ phận thời điểm ánh mắt của hắn phần lớn chỉ cực hạn ở bên người chỗ không xa. Cái này cùng hắn tại Tô Phân trong chiến tranh hành động hình thức không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ hắn chỉ huy lại là nguyên một con thuyền. Cần suy nghĩ đồ vật liền biến thành dùng như thế nào cái giá thấp nhất thắng trận chiến đấu tiếp. Theo, hắn nha hiệu trên hỏa lực không thể nghi ngờ muốn viễn siêu đối diện hạnh phúc hiệu. Nhưng là pháo thủ trình độ lại vừa vặn tương phản. Điểm này tại cự ly xa đối lúc bắn sẽ thể hiện càng thêm rõ ràng. Nhưng theo khoảng cách rút ngắn song phương tại độ chính xác trên chênh lệch cũng sẽ thu nhỏ. Rốt cuộc chỉ cần cách gần vừa đủ liền xem như tân thủ cũng rất khó bắn chệch. Bởi vậy Trương Hằng mới lựa chọn bốc lên hỏa lực vọt tới hạnh phúc hiệu trước mặt. Bất quá khi đợt thứ tư công kích rơi xuống bong tàu trên cũng bắt đầu lần lượt có người thụ thương. Chính Trương Hằng cũng bị một mảnh bay lên phiến gỗ chảy ra cánh tay. Nhưng trên mặt của hắn vẫn không có biểu tình gì. Tiếp tục cầm kính viễn vọng quan sát đến hạnh phúc hiệu trên động tĩnh. Thẳng đến trông thấy đối diện pháo thủ đem đạn pháo nhanh chóng lấp nhập trong ống pháo. Chuẩn bị xuống một vòng tề xạ, Trương Hằng rốt cục cũng phát ra mệnh lệnh. Mới, quay trở lại giảm tốc, giữ chặt bánh lái, đám hải tặc chờ câu nói này đợi quá lâu. Nghe vậy lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi trên thuyền cánh buồm. Hàn nha hiệu thông qua đột nhiên giảm tốc tránh khỏi mới một vòng tập kích. Cùng lúc đó thân thuyền cũng bắt đầu chuyển động, cuối cùng biến thành cùng hạnh phúc hiệu song song trạng thái. Thời đại này thuyền buồm mặc dù có cũng sẽ trang bị đầu tàu cùng đuôi chiến hạm pháo. Nhưng càng nhiều chỉ là khẩn cấp lúc sử dụng, hỏa lực chuyển vận chủ yếu vẫn là dựa vào bên cạnh mạn thuyền pháo. Bởi vậy tại phát động công kích trước cần trước tiên đem thân thuyền bên cạnh đối mục tiêu. Đây cũng là Trương Hằng vì cái gì nhất định khiến Hàn Nha Hiệu chạy đến gần vừa đủ vị trí mới đánh. Chả nguyên nhân, bởi vì một khi tiến vào giao chiến trạng thái, muốn lại điều chỉnh khoảng cách liền phi thường khó khăn. Đám hải tặc trước đó một mực bị hạnh phúc hiệu trên hỏa lực đơn phương oanh tạc đã sớm toàn đầy. Bụng tức giận. Đợi đến Trương Hằng ra lệnh một tiếng trúng pháo thủ lập tức cho đối diện mãnh liệt nhất đánh trả. Trên thuyền hỏa pháo cùng một chỗ khai hỏa, mặc dù có đem gần một nửa đạn pháo rơi vào trong nước, nhưng còn lại cho hạnh phúc hiệu tạo thành thương tổn không nhỏ. Trong đó một viên 24 bao đạn pháo còn may mắn đánh trúng may mắn hiệu phó cột buồm. Cái sau theo tiếng mà đứt. Nện trên bong thuyền trực tiếp FC, hết mất hai cái thủy thủ, phía trên cánh buồm còn bao lại ba ổ hỏa pháo. Tại kiến thức đến Hàn Nha Hiệu trên đại pháo uy lực về sau, hạnh phúc hiệu trên chúng thủy thủ lúc này đã xa vào đến trong lúc bối rối. Mặc dù vẫn như cũ có người đang cố gắng đánh trả, nhưng rất nhanh liền bị phô thiên cái địa đạn pháo bao phủ. Nếu như không phải Trương Hằng cố ý dặn dò qua muốn trên thuyền pháo thủ nâng cao góc độ, sợ là vòng thứ hai tề xạ qua đi hạnh phúc hiệu liền phải bị thương nặng. Chiến đấu cùng trong dự đoán không sai biệt lắm. Hai vòng hỏa lực qua đi đối diện hiển nhiên cũng ý thức được tiếp tục đánh xuống chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi, mặc dù vẫn như cũ không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ngay đầu tiên lựa chọn đầu hàng. Trương Hằng cũng không có giống trên thuyền những người khác đồng dạng hưng phấn. Bởi vì hắn biết tiếp xuống mới là thời khắc nguy hiểm nhất. Căn cứ Carina tình báo, Hạnh Phúc Hiệu bên trên có 30 tên thủy thủ. Phiền toái hơn chính là còn có một đám dựng đi nhờ xe hải quân học viên. Nhân số đại khái tại khoảng 20 người, đều là thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Những người này cộng lại tại về số lượng đã vượt qua Hàn Nha Hiệu trên hải tặc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Hết chương.